Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 105. Ta muốn làm việc cho tốt. Nhìn lấy từng ngụm ăn salad rau khổng khê. Lần này đến phiên Bạch Khởi Nguyên có chút không bình tĩnh. Hắn mới không tin khổng khê vì dáng người mới cự tuyệt đông trùng hạ thảo canh cùng lạp xưởng cơm. Hắn cũng không tin khổng khê là bởi vì đầy mỡ mà cự tuyệt bánh kem khổng khê muốn là để ý những lời. Này, sẽ chạy đến ven đường mì sợi quán ăn loại kia miệng đầy chảy mỡ mì lòng. Sẽ đem một nhà nho nhỏ tiệm bánh kem ăn thành danh đầy hoa thành nổi tiếng cho cự tuyệt. Nguyên nhân thực sự là, vô luận là đông trùng hạ thảo canh lạp xưởng cơm vẫn là bánh kem. Những vật kia là mình mang đến. Mà rau xanh salad là Trần Thuật mang đến. Gia hỏa kia, hắn dựa vào cái gì? Bạch Khởi Nguyên ở trong lòng tức giận bất bình nghĩ đến. Chính mình nhận biết khổng khê thời điểm. Hắn còn không biết ở nơi nào chơi bùn đây. Chính mình cùng khổng khê nhập vai phối hợp thời điểm. Hắn còn không biết ở đâu cái trường học trêu chọc muội đây. Chính mình mang theo khổng khê theo một cái nghiệp giới tân nhân từng bước một biến thành ngày hôm nay tại toàn bộ châu Á đều có lực ảnh hưởng cực lớn siêu hạng nhất nghệ sĩ. Trợ giúp nàng công thành danh toại, bồi tiếp nàng theo Thượng Hải đi đến Bắc Kinh, theo Berlin đi đến Seanes trở thành toàn bộ thế giới chú mục tồn tại hắn lại vì nàng làm qua thứ. Gì đâu? Nữ nhân thường xuyên nói nhất kiến trung tình không bằng sớm chiều làm bạn. Nhưng là, mình mới là cái kia sớm chiều làm bạn tại khổng khê bên người người kia à. Các ngươi đến cùng là muốn nhất kiến trung tình vẫn là sớm chiều làm bạn à. Các ngươi nói rõ ràng nha uy. Lại nói, Bạch Khởi Nguyên là không thể nào thừa nhận khổng khê cùng Trần Thuật sẽ nhất kiến trung tình một. Tiện trung tình ngược lại là có khả năng, giả dụ khổng khê ưa thích cái này một ngụm lời nói. Điện ảnh và truyền hình ngành nghề mỹ nữ soái ca tụ tập. Bạch Khởi Nguyên càng là bên trong người nổi bật. Tuy nhiên sạch biện pháp cho những minh tinh này nghệ sĩ hình dạng một cái chuẩn xác bài danh. Nhưng là, Bạch Khởi Nguyên lại là liên tục 4 năm cầm xuống Trung Quốc khu được hoan nghênh nhất nam nghệ sĩ. Cùng lễ tình nhân mong đợi nhất, hẹn hò tình nhân hạng nhất vinh diệu. Cái này không đã theo khía cạnh chứng minh hắn nhan trị sao? Khổng khê liền cùng hắn đều không có nhất kiến trung tình. Hình dáng kia diện mạo thường thường ra hỏa dựa vào cái gì? Càng làm cho Bạch Khởi Nguyên không thoải mái là, hắn cảm giác được Đằng Vân nhìn qua ánh mắt, cái kia trong ánh mắt có đồng tình. Có thương hại hắn lại bị chính mình trợ lý đồng tình thương hại. Đây không phải hắn Bạch Khởi Nguyên muốn. Đây không phải hắn Bạch Khởi Nguyên cần. Khổng khê tại duy trì Trần Thuật tôn nghiêm cùng mặt mũi. Chẳng lẽ hắn Bạch Khởi Nguyên thì không cần tôn nghiêm cùng mặt mũi. Hắn nhưng là Bạch Khởi Nguyên. Tiếng tăm lừng lẫy Bạch Khởi Nguyên. Bạch Khởi Nguyên nhìn lấy khổng khê. Lên tiếng khuyên nhủ. Thụ thương, cần phải thật tốt bổ dưỡng thân thể một cái mới được. Ngày hôm nay cũng chưa từng ăn cái gì có dinh dưỡng đồ, vật. Thì ăn ít như vậy rau xanh sợ là dinh dưỡng theo không kịp. Mà lại dễ dàng tiêu chảy. Ta buổi sáng ăn rồi một bát cháo. Khổng khê lên tiếng nói ra. Vậy cũng phải uống trước chén canh đem dạ dày ấm áp mới được. Ta dạ dày một mực sưởi ấm. Ngươi. Muốn, Bạch Khởi Nguyên khuyên không đi xuống, bởi vì như thế mấy câu công phu, khổng khê đã đem cái kia một hộp tử rau xanh salad cho ăn xong. Ăn hết tất cả, một mảnh salad rau đều không thừa, chỉ có cái kia màu trắng salad tương rơi thê thảm tịch mịch rơi vào đáy hộp. Ăn ngon như vậy sao? Hắn ở trong lòng kêu rên, Trần Thuật rút ra một tờ giấy đưa tới. Chỉ khổng khê khóe môi, nói ra, nơi này có salad tương, có sao? Khổng khê một vươn đầu lưỡi, liền đem cái kia một hạt cát kéo tương cho liếm đi vào. Trần Thuật nhìn mắt trợn tròn, Bạch Khởi Nguyên nhìn mắt trợn tròn, Đằng Vân cùng Tĩnh Tĩnh cũng nhìn mắt trợn tròn. Khổng đại tiểu thư, ngươi là ngôi sao a, là thần tượng a, là vô số người đi theo tiểu tiên nữ a, ngươi sao có thể một chút đều không chú ý hình tượng? Ngươi coi lấy nhiều người như vậy mặt dùng đầu lưỡi thêm khóe miệng salad tương cái này rất mê. Ngươi có được hay không? Khổng Khê cái này mới phản ứng được chính mình vừa rồi làm cái gì. Khuôn mặt ửng đỏ, thì liền vành tay phía trên đều bò lên trên một vòng đỏ ửng. Hung hăng trừng Trần Thuật liếc một chút, nói ra, nào có, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tại Trần Thuật trước mặt thời điểm, nàng luôn luôn rất dễ dàng tháo bỏ xuống ngụy trang, không cần tư thế ngồi đoan chính, cũng không cần cười không lộ răng, không cần nho nhã lễ độ, không cần yêu nhã thong dong, muốn nói cái gì thì nói cái gì, muốn ăn cái gì thì ăn cái gì, tựa như khi còn bé chỗ có hình tượng đều đã mất hết. Cho nên hiện tại lại kiếm về cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng là, nàng quên bên người còn có người khác, không có không có. Trần Thuật tranh thủ thời gian thay nàng, giải thích, nói ra, có thể là ta nhìn hoa, thập làm sao có thể, nhất định là ngươi nhìn hoa, đúng đúng đúng, đêm qua thức đêm quá muộn, con mắt cũng có chút không thoải mái, là ta không có nhìn cẩn thận. Trần Thuật liên tục gật đầu, làm một cái hợp cách lông chân, bắp đùi nói cái gì chính là cái đó, huống chi bắp đùi dùng hành động như thế ủng hộ chính mình. Cũng là để Trần Thuật mỗi ngày mua cho nàng hai hộp rau xanh salad hắn cũng thì nguyện ý. Suy bụng ta ra bụng người, liền là thật tâm, nhìn lấy bọn hắn hai mắt đi mày lại liếc mắt đưa tình bộ dáng. Bạch Khởi Nguyên thật là không tiếp tục kiên trì được, hắn cảm giác được gương mặt nóng bỏng nóng lên, trong lòng cũng có một cỗ khó có thể ức chế lệ khí tại lan tràn. Cái này hèn mọn mịt mù tiểu gia hỏa cũng dám ngay trước chính mình mặt trêu chọc mình thích nữ nhân. Hắn còn có hay không đem chính mình để vào mắt? Có còn muốn hay không muốn Đông Chính tập đoàn phần công tác này? Bạch Khởi Nguyên tâm lý đem Trần Thuật cho chém thành muôn mảnh. Mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Nâng cổ tay nhìn xem bày tỏ. Nhìn lấy Khổng Khê nói ra. Tiểu Khê. Ta buổi chiều còn có một cái hoạt động muốn tham gia. Chờ đến tối lại đến cùng ngươi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Khởi Nguyên, ngươi công tác bận rộn như vậy. Không cần tới. Ta bên này có Trần Tổng Giám Tĩnh Tĩnh bọn họ ở đây. Sẽ không có chuyện gì. Bọn họ làm sao có thể chiếu cố tốt ngươi. Bạch Khởi Nguyên nụ cười hòa ái. Thanh âm ôn nhu. Vẫn là muốn ăn một chút có dinh dưỡng đồ vật mới được. Đã ngươi không thích uống đông trùng hạ thảo canh, ta để tiểu công quán cho ngươi hầm một nồi canh gà. Hoặc là ngươi có cái gì muốn khẩu vị? Khởi Nguyên, thật không cần, ta hỏi qua thầy thuốc, ngươi lúc này giảm béo là không được, sẽ ảnh hưởng ngươi khôi phục tiến độ, còn có rất nhiều công tác đang chờ ngươi đây. Sao có thể một mực nằm tại trong phòng bệnh? Bạch Khởi Nguyên tương đương cố chấp bộ dáng. Thương tiếc nói ra, lúc này vẫn là nghe thầy thuốc. Có được hay không? Đợi đến thân thể ngươi khôi phục. Ngươi muốn ăn cái gì đều được. Khi đó ngươi đến quyết định. Bạch Khởi Nguyên đứng dậy. Nhìn Đằng Vân liếc một chút. Nói ra, chúng ta đi thôi. Được. Đằng Vân đem cắt gọn hoa quả đặt ở Khổng Khê trên ngăn tủ đầu giường mặt. Dặn dò, Tiểu Khê muốn ăn nhiều một chút nhi hoa quả bổ sung trình độ. Khởi Nguyên nói những thứ này hoa quả đều là ngươi thích ăn. Cũng không nên lãng phí. Nói xong, xách chính mình túi xách theo sau lưng Bạch Khởi Nguyên cùng rời đi. Bạch ra đi thong thả. Trần Thuật đưa Bạch Khởi Nguyên cùng Đằng Vân đến cửa phòng bệnh. Bạch gia đi thong thả, Vân tỷ đi thong thả, Tĩnh Tĩnh cũng theo đưa ra tới, nàng là cái tiểu trợ lý, lão bản muốn rời khỏi, nàng tự nhiên muốn làm đủ lễ tiết. Bạch Khởi Nguyên mãnh liệt xoay người, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Trần Thuật, đè nén tiếng nói hỏi. Trần Tổng Giám, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ta muốn làm việc cho tốt. Trần Thuật Ứng Thanh đáp. Có một điểm nóng, phát một điểm quang. Tuyệt đối không cho công ty đối với ta thất vọng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?